tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, hình ảnh. Thiên Tiên Lĩnh Quan Tiên Đại Điển, chính là Vân Phong một vùng. 10 năm một lần đại sự kiện, hấp dẫn vô số tu sĩ đến. Nói là quan tiên, kỳ thực chỉ là quan sát lúc trước Vọng Tiên Cung Khai Sơn Tổ Sư cùng Tuyết Thần Cung đệ tử lưu lại tu luyện hình ảnh thôi. Những hình ảnh này có thể để người ta từ trong đó cảm ngộ. Thu được một chút cảm ngộ liền có thể được lợi vô cùng. Dù sao, Vọng Tiên Cung thuộc về nhất lưu thế lực, Tuyết Thần Cung thuộc về thánh địa, hai người đều là cực kỳ siêu nhiên thế lực. Quan Tiên Đại Điển trước chuyện đã xảy ra, đối với Lý Mục mà nói chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn thôi. Cũng không có quan tâm quá nhiều. Đan dược buôn bán, thần bí chán trường thanh niên, tạm thời ném ra sau đầu. Lý Mục đứng ở trong đám người, tựa hồ nhìn xung quanh. Cái cảm giác này cực kỳ giống Trung Hoa ngày nghỉ lễ du lịch. Người của thế giới này khẩu cũng là rất nhiều, tu sĩ số lượng cũng không ít hơn nữa mấy. Lý Mục thần thức bức tán, muốn tìm kiếm Hạ Hầu Vận, nhưng không có phát hiện Hạ Hầu Vận tung tích. Không có, Lý Mục hơi nhướng mày. Lẽ nào Vận Nhi chưa có tới nơi này? Khách mời, chúng ta vào đi thôi. Từ An cười, mấy ngày nay có thể có Hạ Hầu Vận tin tức. Lý Mục hỏi, ta đã hỏi rất nhiều người, cũng tra xét Thiên Tiên Lĩnh phụ cận, đều không có phát hiện Hạ Hầu Vận cô nương. Có điều, có một người đã từng nhắc qua, ở Hắc Thiết Thành từng nhìn thấy nghi tự Hạ Hầu Vận cô nương bóng người. Từ An nói, Hắc Thiết Thành, Lý Mục từ trong địa đồ nhớ lại, Hắc Thiết Thành chính là Vân Phong một tòa trung đẳng thành trì, ở chỗ Kim Nguyên Thành Bắc Phương, lấy đoán tạo mà nghe tên. Có thể nói, Hắc Thiết Thành cơ hồ là luyện khí sư công hội một tay thành lập mà thành. Không ít nắm giữ luyện khí sư thế lực đều xuất hiện ở Hắc Thiết Thành. Ừ, Từ An người nói, khách mời, ta nghe nói Hắc Thiết Thành gần đây có một nhóm quý giá khoáng sản xuất hiện. Thậm chí có cấp 8 khoáng sản, vì lẽ đó hấp dẫn không ít tu sĩ đi tới. Hay là Hạ Hầu Vận cô nương muốn đi tới Hắc Thiết Thành, chế tạo một thanh vũ khí cũng có khả năng. Lý Mục ngờ vực nhìn về phía Từ An. Chuyện này có thật không? Khách mời, Hắc Thiết Thành cự ly Thiên Tiên Lĩnh cũng không toán xa. Chờ Quan Tiên Đại Điển kết thúc chúng ta lại đi nhìn. Từ An cười nói, ta có thể nghe nói Hắc Thiết Thành cấp 8 luyện khí sư Âu Dương Đại Sư dự định luyện chế một cái cực phẩm huyền khí, vì là huyền khí tìm kiếm một thích hợp chủ nhân. Khách mời nếu như đi tới Hắc Thiết Thành tìm kiếm Hạ Hầu Vận cô nương, nếu là lấy được Âu Dương Đại Sư yêu ái, được cái này cực phẩm huyền khí, chẳng phải là một cái chuyện may mắn sao? Cũng tốt, đi đi vậy không sao. Lý Mục bình tĩnh nói, hắn mơ hồ phát giác cái này Từ An tựa hồ có mục đích gì, nhưng là hắn cũng không rõ ràng cái mục đích này là cái gì. Chỉ có thể từng bước đi theo Từ An. Tương kế tựu kế, lấy hắn thực lực hôm nay, hơn nữa thượng phẩm thần thông tuyệt đối tĩnh chỉ, ngay cả là huyền môn cảnh tu sĩ cũng có thể đấu một trận. Đụng tới đoạt mệnh cảnh tu sĩ, cũng có cơ hội chạy trốn. Vì lẽ đó, hắn cũng không sợ hãi. Huống hồ, Từ An nói có chút đạo lý. Hai người cùng tiến vào Thiên Tiên Lĩnh. Trong tầm mắt tiên cung đệ tử dưới sự chỉ dẫn, một đường hướng lên trên, đi tới một cực kỳ trống trải địa phương. Ở trước mặt nhưng là một to lớn vách đá. Trên vách đá có từng đạo dấu ấn. Hoặc là vết kiếm, hoặc là vết đao, hoặc là dấu móng tay, hoặc là trưởng ấn, ẩn chứa các loại bất đồng dấu vết, thần bí phi thường. Từ trong đó càng là để lộ ra một luồng huyền diệu ý nhị. Vách đá trước mặt nhưng là hoàn toàn trống trải địa vực, có Vọng Tiên Cung đệ tử ở. bọn họ dẫn dắt mỗi cái tu sĩ, chia làm một khối lại một khối khu vực. Gần nhất vách đá tu sĩ số lượng rõ ràng ít đi không ít. Chất lượng cũng rất cao, yếu nhất đều là chân vũ cảnh tu sĩ. Có pháp tương cảnh tu sĩ tồn tại, lại tiếp sau đó chính là Lý Mục, Từ An đoàn người, bọn họ chiếm cứ trung gian khu vực, cự ly vách đá có khoảng 200 mét cự ly, tu vi chênh lệch không đồng đều, từ luyện khí cảnh đạt đến pháp tương cảnh đều có, nhân số rất nhiều, phía sau cùng, cự ly vách đá 350 mét có hơn, nhưng là được mộc bài tu sĩ, thực lực càng là yếu, đại đa số chỉ là luyện khí cảnh cùng khai nguyên cảnh tu sĩ. Liền linh thần cảnh tu sĩ đều cực kỳ hiếm thấy. Khách mời, này phía trên các loại dấu vết, cũng đều là lúc trước Vọng Tiên cung khai sơn tổ sư lưu truyền tới nay. Nếu như có thể nắm giữ một chút, cũng có rất lớn trợ giúp. Từ An hướng về tường kia trên vách dấu vết nhìn lại. Trong khi nghe đồn, có người từ phía trên lĩnh ngộ thượng phẩm huyền công. Nha, Lý Mục lông mày nhíu lại. Hiếu kỳ đánh giá phía trên dấu vết rất nhiều, đao thương kiếm kích, quyền trưởng chảo trì, bất đồng dấu vết, đại diện cho một loại công pháp. Có điều, một ít dấu vết bởi thời gian quá lâu, liền một chút khí tức đều không thể phát hiện. Mở ra thiên tài mô thức, Lý Mục âm thầm một tiếng, thiên tài mô thức mở ra, một đôi mắt lưu chuyển thần bí ánh sáng. Hướng về tường kia trên vách dấu vết nhìn lại, ở trong mắt hắn, phảng phất không phải từng cái ngổn ngang dấu vết, mà là một loại loại công pháp xuất hiện, hai loại, năm loại, 13 loại, ở 30 hô hấp công phu bên trong. Lý Mục bắt đầu từ trên vách tường dấu vết bên trong lĩnh ngộ được 13 loại công pháp. Trong đó có hai loại kiếm pháp, hai loại đao pháp, ba loại trưởng pháp, ba loại quyền pháp, một loại chỉ pháp, hai loại chảo pháp, đại đa số cũng chỉ là hạ phẩm huyền công, mà trong đó một bộ trưởng pháp đạt đến thượng phẩm huyền công trình độ. Tên là Kim Cương Trấn Sát Trưởng, Chí Cương Chí Dương, uy thế ngập trời, lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Lý Mục lầm bầm lầu bầu một tiếng. Một môn Kim Cương Trấn Sát Trưởng cũng đủ để cho hắn được lợi vô cùng. Chớ nói chi là những công pháp khác rồi. Cái này cũng là thiên tài mô thức duyên cớ. Nếu để cho Lý Mục tự mình lĩnh ngộ, e sợ khó có thể tại đây chút dấu vết bên trên lĩnh ngộ được công pháp. Mặc dù có thể lĩnh ngộ, cũng chỉ là lĩnh ngộ cực kỳ thô thiển công pháp thôi. Lý Mục ngẩng đầu hướng về giữa không trung nhìn lại. Có một chút quái gì, này trống rỗng giữa không trung, tựa hồ có món đồ gì tồn tại, xuất hiện, quả nhiên xuất hiện, thực sự là thần tích, 9.000 năm trước gì đó lại vẫn có thể vẫn cất giữ. Năm đó hai người, là bực nào tu vi, nhanh lĩnh ngộ, quyết không thể buông tha lần này cơ hội, có người kinh hô lên, nhưng tiếng gầm rất biến mất rồi, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Lẳng lặng nhìn này xuất hiện hai bóng người, Lý Mục cũng hướng về này hai cái đột nhiên xuất hiện bóng người nhìn lại. Có chút tương tự với toàn thức hình ảnh, cùng vách đá trước mặt uyển chuyển nhảy múa, nam chừng 30 dáng dấp, cực kỳ tuấn tú, nữ dáng vẻ chừng 20, tướng mạo xinh đẹp giống như tiên nhân, hai người cầm kiếm uyển chuyển nhảy múa, mỗi một kiếm lúc chậm lúc gấp. Ẩn chứa các loại huyền diệu cùng thần bí, khiến người ta mê muội trong đó. Thiên tài mô thức cũng không có kết thúc. Lý Mục ánh mắt lưu truyền, không ngừng phân tích hai người này kiếm pháp. Một loại huyền diệu xông lên đầu, một nam một nữ múa kiếm tiếp tục lấy. Sau gần nửa canh giờ, trường kiếm múa xong xuôi, chính là quyền trưởng đan sen. Một quyền một trưởng, hai người tốc độ nhanh vô cùng, dần dần hóa thành tàn ảnh, mang theo phiên phiên ống tay áo, giống như tiên nhân, trưởng pháp, quyền pháp, Lý Mục không ngừng suy tư về. rằng co cơ hồ nửa canh giờ thời gian. Toàn bộ hình ảnh vừa mới dần dần kết thúc, mọi người như mê như say, cảm thụ lấy trong đó huyền diệu. Oanh, đột nhiên, nhất đạo kinh người kiếm khí phóng lên trời, phá không vân tiêu, lập tức đưa tới sự chú ý của chúng nhân. Lý Mục cũng bị này cỗ kiếm khí kinh động. Khách mời, xem ra là có người từ trong lĩnh ngộ kiếm pháp rồi. Từ An cười nói, là ai? Lý Mục thần thức quét qua, phát hiện cái kia lĩnh ngộ kiếm pháp bên trên, trong ánh mắt nổi lên một vệt kỳ dị vẻ. Thần bí chán trường thanh niên, thần bí kia chán trường thanh niên ngồi khoanh chân, quanh thân kiếm khí gồ lên, xông lên tận trời, kiếm khí bén nhọn xé rách trường không, hóa thành nhất đạo cao viễn phiêu miểu kiếm khí, làm người thần phục. Xoạt xoạt xoạt, mấy bóng người xuất hiện ở chán trường thanh niên bên cạnh. Chán trường thanh niên mở con mắt, một vệt kiếm ý bắn ra, khi hắn trước mắt mặt đất, trực tiếp bị kiếm khí cắt ra, xuất hiện thật sâu vết kiếm. Vị bằng hữu này, chúng ta cung chủ muốn xin ngươi đi tới Vọng Tiên Cung một tử. Một tên Vọng Tiên Cung đệ tử nói, không có hứng thú. Chán trường thanh niên đạm mạc nói, bằng hữu, chúng ta cung chủ mời, kính xin ngươi đáp ứng. Vọng Tiên Cung đệ tử tiến lên một bước. Chán trường thanh niên thản nhiên nhìn mắt nhìn Tiên Cung đệ tử, bước chân một điểm, bay lên không rời đi, ngăn hắn lại cho ta. Vọng Tiên Cung đệ tử dồn dập ra tay, các giống như thủ đoạn giết hướng về phía chán trường thanh niên. Chán trường thanh niên hờ hững quét mắt mấy người, chập ngón tay như kiếm, thủ đoạn chuyển động trong lúc đó, xúc động một đạo kiếm khí giống như cửu thiên mà đến. Huyền diệu vô song, trong nháy mắt phá tan rồi Vọng Tiên Cung đệ tử thế tiến công. Phốp, Vọng Tiên Cung đệ tử nhất thời nhận lấy trọng thương. Thương ta Vọng Tiên Cung đệ tử, đừng chạy, một đại âm thanh vang dội vang lên. Một tên pháp tương cảnh tu sĩ ra tay rồi. Hắn xòe tay lớn, hóa thành một con trăm trượng thanh ngọc bàn tay lớn, màu xanh biếc lưu ly, đánh về chán trường thanh niên. Chán trường thanh niên ánh mắt yên tĩnh, kiếm chỉ hướng lên trời nhất chỉ, nhất đạo sắc bén vô cùng kiếm khí phóng lên trời, trong nháy mắt đụng vào trăm trượng thanh ngọc bàn tay lớn bên trên, xuyên thủng mà qua. Vạn lý lục hải, âm thanh vang dội lại vang lên, màu xanh biếc âm u, tạo thành mênh mông cuồn cuộn khí thế, mãnh liệt mà ra, đem chán trường thanh niên hoàn toàn bao phủ ở đây ánh sáng xanh lục bên trong. Chán trường thanh niên trong mắt xẹt qua một vệt không thích. Vô giữa không trung, một thanh đứt đoạn mất trường kiếm xuất hiện trong tay, trường kiếm vừa xuất hiện. Một luồng huyền diệu vô song khí tức xé rách bát phương, kinh sợ thiên hạ. Đoạn kiếm, là ngươi đoạn kiếm triển đông lai. Âm thanh vang dội ẩn chứa một tia sợ hãi, chỉ thấy nhất đạo kinh người vô cùng kiếm khí đột nhiên xuất hiện, vẻ này phá diệt hết thảy khí tức, dường như muốn đem thiên địa vũ trụ đều phá hủy như thế. Một chiêu kiếm bên dưới, vạn lý lục hải không gặp, thương khung bạch vân không gặp, chỉ có này ngưng tụ không tan khủng bố kiếm ý. Chớ phiền ta. Chán trường thanh niên lạnh lùng một tiếng, triển đông lai, ta cung chủ cho mời, ngươi nhất định phải đi tới. Một bóng người xuất hiện tại giữa không trung, tản ra pháp tương cảnh khí tức, nhìn về phía chán trường thanh niên, có một chút sợ hãi. Ta biết ngươi lợi hại, nhưng là chúng ta Vọng Tiên Cung mời cũng không phải bất luận người nào cũng có thể cự tuyệt. Chán trường thanh niên triển đông lai liếc mắt này pháp tương cảnh tu sĩ. Pháp tương cảnh tu sĩ lui về phía sau một bước, trong mắt lộ ra một vệt vẻ sợ hãi, kinh sợ với triển đông lai khủng bố. Vọng Tiên Cung, hà tăng như vậy bá đạo. Thanh âm thanh lệ tự trong hư vô vang lên. Ngay sau đó một chiếc xe ngựa đột nhiên xuất hiện, trôi nổi ở giữa không trung. Này người kéo xe mã, chính là bốn con đạt đến cấp 6 yêu thú trực tiếp thiên tâm bạch mã. Ở xe mành bên trên, càng là viết, thánh tâm, hai chữ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.